sẽ không bởi vì thua một lần mà uể oải, sợ hãi, lùi bước. Trái lại, nửa năm trước sau khi thua một lần, hắn càng thêm khắc khổ tu luyện. Nửa năm trôi qua, thực lực thậm chí còn tăng lên một ít. Trên mặt Triệu Vô Cực hiện lên sự vui vẻ, dường như chuyện này đúng theo ý hắn vậy. Hai mắt có tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm vào Chu Kiếm Danh, Chu Kiếm Danh không chút sợ hãi đối mặt với hắn. Hai người Ngư Thương Hà và Quý Ảnh đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Chu Kiếm Danh là ai bọn hắn rất rõ ràng, đây chính là thiên tài cùng ở trong đệ nhất trận với bọn họ, thậm chí còn có thể liệt vào top 3. Có thể nói là thiên tài gần với lục đại tinh thần. Thực lực Chu Kiếm Danh thế nào bọn hắn cũng hiểu rõ. Bởi vì giữa lẫn nhau cũng đã từng quyết đấu qua không chỉ một lần, khó phân cao thấp. Bây giờ lại nghe thấy tin Chu Kiếm Danh bị đánh bại. Bị đánh bại cũng không coi vào đâu, kiếm thánh cường đại hơn bọn hắn chỗ nào cũng có. Nhưng mà đại bộ phận tuổi tác đều lớn hơn bọn hắn, nhưng mà vấn đề là Triệu Vô Cực kia nhìn qua tuổi tác không sai biệt lắm với bọn họ, là người đồng bối. Tranh phong với đám người cùng thế hệ khác với tranh phong với người thế hệ trước. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tinh mang trong mắt Triệu Vô Cực biến mất, khóe miệng lại nở nụ cười vui vẻ, lơ đãng nói. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Long Thủ Sơn, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Chỗ đó mới là nơi ta nên đi. Thanh âm của Triệu Vô Cực không chút che giấu nào, bởi vậy tất cả mọi người bốn phía đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ý tứ của hắn chẳng lẽ là khiêu chiến lục đại tinh thần hay sao? Có người hoảng sợ nói. Quá không biết lượng sức. Là ai muốn khiêu chiến ta? Có tiếng cười ha hả vang vọng. Một đạo thanh âm to lớn từ phía đối diện xa xa truyền tới. Một đạo thân ảnh cao lớn, cường tráng dùng tốc độ kinh người chạy như bay tới. Giống như là một đầu trâu điên, khí tức cường đại cũng tiếp cận, hung hãn mà bá đạo, Thiên Quân Bách Chiến. Người này xuất hiện khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Đồ Thiên Quân. Đồ Huyết Kiếm Tinh xuất hiện. Trời, không ngờ ta lại nhìn thấy bản tôn của một trong lục đại tinh thần. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, đối với một ít tu luyện giả mà nói. Lục đại tinh thần chỉ là một xưng hô mang tính tượng trưng, một loại truyền thuyết. Có lẽ cả đời bọn hắn chỉ có nghe thấy truyền thuyết chứ chưa từng có duyên nhìn thấy chân thân. Ở nơi này, đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy lục đại tinh thần. Lúc này cũng bởi vì tin tức Bạch Thần Ước Chiến Sở Mộ truyền ra cho nên mới có rất nhiều người không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy tới. Đối với bọn họ mà nói, Sở Mộ có phải là đối thủ của Bạch Thần hay không bọn hắn cũng không biết. Nhưng mà hơn phân nửa có lẽ không phải là đối thủ của Bạch Thần. Mục đích chủ yếu của bọn hắn khi tới đây là nhìn thấy bản tôn Bạch Thần. Có thể ở khoảng cách gần quan sát Bạch Ngân Kiếm Tinh xuất kiếm A, về sau cũng có vốn liếng tự thổi phồng. Bọn hắn cũng từng nghĩ ngũ tinh khác có lẽ sẽ xuất hiện. Nhưng mà khả năng lại rất thấp, không ngờ lại thực sự có người tới. Đồ Thiên Quân, thiếu chủ Đồ Huyết Thành, Đồ Huyết Kiếm Tinh trong lục đại tinh thần. Ngươi, hay là ngươi? Đồ Thiên Quân vừa tới lập tức trừng mắt hổ lên, uy thế nghiêm nghị, giống như là Thiên Quân, khiến cho người ta không ai dám đối mặt với hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Kiếm Danh. Chu Kiếm Danh chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương vô cùng sáng chói, giống như là hai thanh kiếm hung hãn bắn thẳng tới, uy thế kinh người, hung uy ngập trời, căn bản khó có thể đối mặt. Bất quá chỉ trong ba tức ngắn ngủi, hai mắt Chu Kiếm Danh dời đi, không có cách nào tiếp tục đối mặt. Nếu không tâm thần rất có khả năng sẽ bị rung chuyển. Sau khi Chu Kiếm Danh rời mắt đi, bản thân hắn đã biết rõ mình không có cách nào so sánh với đối phương. Hơn kém quá lớn, quá rõ ràng, cho dù có ngàn vạn không cam lòng thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Đồ Thiên Quân không có chút đắc ý nào, ánh mắt rời đi, xẹt qua hai người Ngư Thương Hà và Quý Ảnh, lại đối mặt với Triệu Vô Cực. Hai mắt Triệu Vô Cực bắn ra tinh mang nồng đậm, ở chỗ sâu trong đồng tử có một tia quang mang màu tím khuếch tán ra. Có ý tứ. Đồ Thiên Quân nhếch miệng cười cười. Một vòng huyết sắc đột nhiên từ chỗ sâu trong đồng tử lan tràn ra, giống như hóa thành hai thanh huyết kiếm vô cùng bá đạo, ác liệt chém ra. Ánh mắt va chạm, lực lượng vô hình khiến cho hư không bị kích động. Quang mang màu tím trong mắt Triệu Vô Cực lập tức bị nghiền nát, vẻ mặt hắn đại biến, thân thể thoáng cái lắc lư, nhìn không được lùi về phía sau một bước. Thực lực ngươi không tệ, là ngươi tuyên bố muốn khiêu chiến ta sao? Đồ Thiên Quân cười nói. Đúng vậy. Hai mắt Triệu Vô Cực bắn ra quang mang rừng rực, không chút sợ hãi trả lời. Có can đảm, đáng tiếc thực lực của ngươi vẫn chưa đủ. Đồ Thiên Quân nói. Chỉ là rất thần kỳ, Triệu Vô Cực không có phản bác. Va chạm ánh mắt vừa rồi khiến cho hắn biết thực lực của mình so với Đồ Thiên Quân còn có chút chênh lệch. Hiện tại còn không phải là đối thủ, nhưng mà không có nghĩa là sau này không có. Trước kia cũng từng có người cho rằng như thế. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy thực lực của lục đại tinh thần mới biết được chênh lệch trong đó khó vượt qua thế nào. Phía xa xa, một đạo thân ảnh giống như lưu quang cơ hồ dán chặt mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh bay vút tới. Tốc độ kia nhanh tới mức khiến cho người ta giật mình, so với đại đa số phi toa còn nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt khi mọi người nhìn thấy đạo lưu quang kia thì đạo lưu quang kia đã từ đằng xa mà tới, nhanh chóng tới gần. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chợt, lưu quang tản ra, một đạo thân ảnh mặc trường bào màu vàng xuất hiện trong mắt mọi người. Hai mắt người này sáng chói như sao, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Phong Phi Sa, ngươi tới chậm hơn ta. Thanh âm của Đồ Thiên Quân vang lên. Ngươi vừa mới tới chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm để ý tới hắn. Phong Phi Sa. Phong Phi Sa, lưu quan kiếm tinh Phong Phi Sa. Ta nhìn thấy bản tôn lưu quan kiếm tinh Phong Phi Sa. Lại có người hết sức kích động nói. Xem ra hôm nay không những nhìn thấy được Bạch Ngân kiếm tinh Bạch Thần, còn ngoài ý muốn nhìn thấy Đồ Huyết kiếm tinh Đồ Thiên Quân và lưu quan kiếm tinh Phong Phi Sa. Thất Vương, Lục Tinh Thần, Ngũ Phủ. Lưu Quan Vương và Huyền Diệu Vương không có thành lập phủ gì. Không phải là bọn hắn không có được thực lực kia, mà là bọn hắn không muốn. Nhưng mà giữa hai người lại có chỗ khác biệt. Huyền Diệu Vương là người cô độc, độc lai độc vãng. Mà Lưu Quang Vương không chỉ có người truyền thừa mà còn có một đám cường giả thần phục hắn, được một cường giả thánh cấp cửu tinh cầm đầu. Người này gọi là Lưu Quang Quân, tổng số 100 người, ở trong Lưu Phóng chi địa cũng là tồn tại vô cùng nổi danh. Như vậy Lưu Quan kiếm tinh Phong Phi Sa tự nhiên được coi như là thiếu chủ của Lưu Quan Quân. Những tinh thần khác có phải cũng sẽ xuất hiện hay không? Một câu nói vang lên khiến cho mọi người càng thêm chờ mong. Một phi toa màu vàng, sáng chói cao một thước cách mặt đất, tốc độ cực nhanh. Trong phi toa, Lâm Bích Nhược điều khiển, Sở Mộ và Tạng Nguyệt kiếm thánh, Bạn Nhàm kiếm thánh ngồi bên trong. Long Thủ Sơn cũng có tên là Đồng Thủ Sơn. Cả ngọn núi do thanh đồng cấu thành, tồn tại đã rất nhiều năm. Bạn Nhàm kiếm thánh giải thích. Chắc hẳn công tử cũng biết, trong Lưu Phóng chi địa, vết nứt không gian trên không trung rất nhiều. Ở đây, thực lực tu luyện giả cho dù có manh hơn nữa thường thường cũng không dám ngự không phi hành, sợ gặp phải vết nứt không gian. Cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong cũng bị xé nứt. Sở Mộ gật đầu. Long Thủ Sơn lại là một nơi vô cùng kỳ dị. Không gian ở chỗ Long Thủ Sơn vô cùng vững chắc, chưa bao giờ xuất hiện qua vết nứt không gian. Lần này quyết chiến trên Long Thủ Sơn, sẽ không bị vết nứt không gian ảnh hưởng. Vì sao lại vậy? Sở Mộ hiếu kỳ hỏi. Cụ thể thuộc hạ cũng không quá rõ. Bất quá nghe nói bởi vì kết cấu của Long Thủ Sơn tương đối đặc thù, do đó mới tản mát ra một loại lực lượng đặc biệt. Cố định không gian bốn phía vững chắc hơn. Bạn Nhàm kiếm thánh nói. Công tử, theo thuộc hạ được biết. Kỳ thực Long Thủ Sơn vốn cao ngàn trượng. Dưới 300 trượng là mỏ nguyên thạch thanh đồng. Vị trí 300 trượng là thanh đồng thạch. Trên 300 trượng là thanh đồng. Càng lên trên thì càng ngày càng tinh thuần. Trong vòng 10 trượng đầu tiên từ trên xuống dưới nghe nói đã hóa thành đồng tinh. Tàn Nguyệt kiếm thánh nói. Đồng tinh. Sở Mộ kinh ngạc không thôi. Đồng tinh là tinh hoa của đồng, là tinh hoa thuần túy, vô cùng khó có được. Giá trị của nó xa xỉ hơn thanh đồng vô số lần. Đúng vậy à, 10 trượng trên cùng, mỗi một trượng đều là đồng tinh thuần túy, cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong dùng một kích toàn lực đánh vào cũng không tổn hao một chút nào. Đồng tinh thuần túy, trình độ cứng rắn của nó còn hơn bạch ngân thạch. Đáng tiếc là thứ như đồng tinh này vô cùng cứng rắn, cơ hồ khó có thể tìm được hỏa diễm nào có thể nung nó nóng chảy, cho nên cũng khó có thể rèn được thành kiếm khí gì. Nhưng mà có một ít chú kiếm đại tông sư nghĩ ra biện pháp, để cho một ít bột phấn đồng tinh vào trong chú kiếm, tăng độ cứng của kiếm khí lên. Bất quá coi như là cường giả thánh cấp cửu tinh cũng khó có thể phá hỏng một chút đồng tinh nào để đúc kiếm. Bởi vậy, mỗi một thanh kiếm khí có dung nhập bột phấn đồng tinh đều có giá trị cực cao. Vì sao Long Thủ Sơn kia lại biến thành 999 trượng? Sở Mộ hỏi. Tục truyền, rất nhiều năm trước đã từng có hai cường giả chiến một trận ở Long Thủ Sơn. Đó là một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt, từ dưới Long Thủ Sơn kịch chiến lên trên cao, lên thẳng đỉnh Long Thủ Sơn. Cuối cùng hai người phá hủy một trượng đồng tinh tinh khiết kia, khiến cho Long Thủ Sơn vốn ngàn trượng đột nhiên thiếu đi một trượng, biến thành 999 trượng. Là dạng cường giả gì vậy? Sở Mộ khiếp sợ. Chẳng lẽ là Thất Vương? Không, không phải là Thất Vương, mà là hai kiếm thánh minh nguyệt cấp. Sở Mộ gật gật đầu. Đồng tinh tinh khiết có thể chịu một kích toàn lực của thánh cấp cửu tinh đỉnh phong mà không tổn hại một chút nào. Nhưng mà lực công kích của kiếm thánh minh nguyệt cấp còn mạnh mẽ hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong rất nhiều. Trên thực tế lại là hai kiếm thánh minh nguyệt cấp toàn lực chiến đấu, cho nên một trượng đồng tinh tinh khiết kia bị phá hủy cũng không có gì là kỳ quái. Tục truyền, một ít kiếm khí cường đại nổi danh trong hậu thế cũng là dung nhập một ít bột phấn đồng tinh bị đánh nát lúc ấy rèn luyện mà thành. Chỉ là nhiều năm trôi qua, những kiếm khí cường đại kia không biết đã chạy đi đâu. Bàn Nham kiếm thánh nói, ngữ khí có chút hâm mộ, mơ ước. Những kiếm khí kia tuy rằng không phải là linh kiếm, nhưng mà so với linh kiếm tầm thường còn cứng hơn, sắc bén hơn. Phi toa màu vàng dừng lại mấy ngàn thước trước Long Thủ Sơn, không phải là không muốn tới gần hơn một chút nữa, mà là không thể. Bởi vì dưới Long Thủ Sơn có vô số người tạo thành từng vòng vây quanh, không thể ních thêm được. Khi bốn người Sở Mộ từ trên phi toa đi xuống, nhìn thấy một màn trước mắt, bốn người có chút kinh ngạc. Đây đâu phải là Long Thủ Sơn hoang vu, rõ ràng giống như một phiên chợ a. Không có biện pháp, người nghe được tin tức chạy tới càng ngày càng nhiều, mà chính chủ còn chưa có tới đủ. Dưới tình huống đông đúc như vậy, bắt đầu có người bày quầy bán hàng ở đây. Một mặt là giết thời gian, một mặt là cũng muốn nhìn xem có thể bán một ít đồ hay không. Cũng muốn kiếm một ít tội dân chi tâm. Có quầy hàng đầu tiên, tự nhiên sẽ xuất hiện quầy thứ hai, quầy thứ ba. Càng ngày càng nhiều, dần dà hình thành một cái chợ. Nhưng mà người bày quầy bán hàng trên cơ bản đều là những người tu vi yếu kém. Ví dụ như là một ít thánh cấp trung giai và một số ít thánh cấp cấp thấp, cũng có một ít thánh cấp bát tinh. Người sao còn chưa tới? Không phải là sợ không dám tới đó chứ? Đúng vậy, lục đại tinh thần đều tới, cái giá của Sở Mộ kia quả thực rất lớn nha. Nói không chừng người này thực sự sợ hãi, không dám tới. Không dám tới cũng không sao. Dù sao đối thủ của Sở Mộ là Bạch Ngân Kiếm Tinh A, dù sao cũng ta đã nhìn thấy bản tôn của lục đại tinh thần, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Mang theo Lâm Bích Nhược, Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh. Sở Mộ đi qua đám người, nhanh chóng đi tới Long Thủ Sơn. Bỗng nhiên có một tia ánh mắt giống như vượt qua thời không, rơi vào trên mặt Sở Mộ. Rốt cuộc ngươi cũng tới. Chủ nhân của ánh mắt mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. Lại kinh động vô số người. Bởi vì người mở miệng đúng là Bạch Ngân Kiếm Tinh trong lục đại tinh thần, là một trong hai nhân vật chính lần này. Người có thể khiến cho hắn mở miệng như vậy là ai? Chính là nhân vật chính thứ hai lần này, Sở Mộ. Sở Mộ tới. Ở đâu? Cho ta xem một chút. Đó, chính là hắn. Ồ, lớn lên rất bình thường. Hoàn toàn không có cách nào so sánh với Bạch Ngân Kiếm Tinh của ta a. Một nữ tu biểu môi nói. Quả thực nếu luận tướng mạo, Sở Mộ không bằng Bạch Thần. Nhưng mà tu luyện giới cũng không phải là nơi nhìn tướng mạo, không có thực lực, cho dù lớn lên anh tuấn, dễ nhìn thì cũng chỉ có thể mang tới tai họa mà thôi. Bỏ qua người khác chỉ trỏ,